kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Nhập môn Chu dịch dự đoán học của tác giả Trần Viên. Quyển sách gồm có 3 phần lớn với 7 chương và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: lời tựa, lời nói đầu. Phần 1: phương pháp dự đoán theo tiểu quẻ. Chương 1: kiến thức cơ bản. 1. La mã: chu dịch với dự đoán học. 1. Nhỏ: vài nét về chu dịch. 2. Chu dịch và dự đoán học. 3. Chu dịch và âm dương ngũ hành. 2. La mã: kiến thức về sắp xếp lịch. 1. Tiết khí. 2. Thiên can địa chi. 3. Âm dương ngũ hành của can chi. 4. Phương vị của can chi. 5. 12 địa chi với giờ. 3. La mã: cách tính can chi của năm, tháng, ngày, giờ. 1. Cách tính can chi của năm. 2. Cách tính can chi của tháng. 3. Cách tính can chi của ngày. 4. Cách tính can chi của giờ. Chương 2: nhập môn tự quẻ. 1. La mã: hình tam giác của chu dịch. 1. Hình thái cực. 2. Âm dương lưỡng nghi. 3. Tứ tượng. 4. Bát quái. 2. La mã: bát quái và tượng loại của vạn vật. 1. Tượng vật làm quẻ. 2. 64 quẻ với tượng loại của vạn vật. Chương 3: gieo quẻ. 1. La mã: cách gieo quẻ. 1. Gieo quẻ theo thời gian. 2. Vai trò của hào đậu với quẻ và quẻ dụng. 3. Quẻ chủ, quẻ hổ và quẻ biến. 2. La mã: ngũ hành sinh khắc của tám cung. 3. La mã: vượng, tướng, hưu, tù của ngũ hành, các tượng quẻ. Chương 4: đoán tượng quẻ. 1. La mã: sinh khắc của quẻ thể và quẻ dụng. 1. Khái niệm về sinh khắc của quẻ thể và quẻ dụng. 2. Tượng quẻ sinh khắc chủ các việc. 3. Phân biệt cách quẻ thể dụng sinh khắc. 2. La mã: dự đoán thời gian ứng nghiệm của quẻ. 1. Căn cứ ngũ hành của quẻ sinh, quẻ thể hay các quẻ thể để dự đoán thời gian ứng nghiệm. 2. Căn cứ ngũ hành của quẻ thể để dự đoán thời gian ứng nghiệm. 3. Căn cứ số lượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm. 4. Căn cứ vào động tính của quẻ số để đoán thời gian ứng nghiệm. Phần 2: phương pháp dự đoán theo 6 hào. Chương 5: 4 yếu tố để thành quẻ 6 hào. 1. La mã: cách biến đổi 6 hào và xác định hào thế, hào ứng. 2. La mã: phép gieo quẻ theo 6 hào. 1. Phép gieo quẻ. 2. Phương pháp lập quẻ đặc biệt cho cả cuộc đời. 3. La mã: cách phối xếp địa chi của 6 hào. 1. Giới thiệu tóm tắt phương pháp nạp giáp. 2. Nạp địa chi cho bát quái. 3. Nạp địa chi cho 56 quẻ còn lại. 4. Bàn quay nạp địa chi cho 6 hào và cách nhớ. 4. La mã: cách phối xếp lục thân. 5. La mã: cách phối xếp lục thần. Chương 6: các kiến thức dự đoán theo 6 hào. 1. La mã: dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cửu thần. 1. Dụng thần. 2. Nguyên thần. 3. Kỵ thần. 4. Cửu thần. 2. La mã: lục hợp, lục xung, lục hại, tam hợp, tam hình. 1. Lục hợp. 2. Lục xung. 3. Lục hại. 4. Tam hợp cục. 5. Tam hình. 3. La mã: sinh, vượng, mộ, kho của ngũ hành, không vong của lục giáp. 1. Sinh, vượng, mộ, kho của ngũ hành. 2. Không vong của lục giáp. 4. La mã: nhật thìn, nguyệt kiến, hào tĩnh, hào động, hào kiến. 1. Nhật thìn, nguyệt kiến. 2. Hào tĩnh, hào động, hào biến. 5. La mã: tiến thần, thoái thần, phi thần, phục thần. 1. Tiến thần, thoái thần. 2. Phi thần, phục thần. 6. La mã: thần và sát, thường dùng của 6 hào. 1. Thiên ất quý nhân. 2. Mã tính. 3. Đào hoa. 4. Hoa cái. Chương 7: đoán hào. 1. La mã: các quy tắc đoán quẻ. 1. Quy tắc xác định dụng thần. 2. Quy tắc xác định dụng thần không vong. 3. Điều kiện của sinh khắc. 4. Lục hợp. 5. Điều kiện tam hợp thành cục. Hai La Mã bàn về sinh khắc giữa lục thần và hào động. 1. Thời gian ứng nghiệm của sinh khắc. 2. Thời gian ứng nghiệm khi hào thế và dụng thần được sinh. 3. Thời gian ứng nghiệm của tuần không. 4. Thời gian ứng nghiệm của gặp hợp. 5. Thời gian ứng nghiệm của gặp xung. 6. Thời gian ứng nghiệm của tam hình. 4. La Mã học dự đoán và các ví dụ cụ thể. 1. Chọn phương pháp lập quẻ. 2. Khi nào thì chọn dụng thần hay chọn nào thế. 3. Cách chọn các hào trong quẻ. 4. Cách chọn hào từ. Phần 3. Các ví dụ mới về đoán quẻ của Thiệu Vĩ Hoa. Phụ lục, bảng căn cứ ngày Giáp Tý, suy ra can chi các ngày khác từ năm 1890 đến 2020. 1. Giải thích cách tạo bảng. 2. Giải thích cách sử dụng bảng. 3. Bảng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục. Và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với lời tựa của Thiệu Vĩ Hoa. Lời tựa: tháng 5 và tháng 12 năm 1990, cuốn Chu Dịch Dự Đoán Học lần lượt được xuất bản ở Trung Quốc và Hồng Kông. Từ đó đến nay, chúng tôi luôn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của rộng rãi các chuyên gia, học giả, độc giả trong và ngoài nước, và một cơn sốt Chu Dịch dấy lên xưa nay chưa từng có. Tháng 9 năm 1990, cuốn sách được bình chọn là sách ưu tú và tham gia cuộc triển lãm sách toàn quốc lần thứ 3. Trong nước, cuốn sách đã được 7 nhà in ấn hành và không ngừng có mặt trên thị trường. Căn cứ diện phủ sách trên thị trường, các chuyên gia phát hành ước tính sách đã phát hành trên 1 triệu bản. Tuy vậy, có nơi độc giả vẫn chưa tìm mua được sách. Thực tiễn 3 năm lại đây chứng tỏ Chu Dịch và Dự Đoán Học đã in sâu vào lòng người và mở ra cho độc giả một cánh cửa khoa học chưa từng biết đến. Tuy nhiên, từ lúc sách được xuất bản đến nay, tôi và nhà xuất bản luôn nhận được thư của độc giả trong và ngoài nước phản ánh nội dung sách rất sâu, khó đọc. Hy vọng tôi sẽ viết một cuốn sách nhập môn. Vì bận nghiên cứu và đang tập trung viết hai cuốn giải các ví dụ dự đoán theo Chu Dịch và dự đoán theo tứ trụ, nên tôi không thể nào đáp ứng được lòng mong mỏi của độc giả. Vì vậy, tôi xin lỗi độc giả và cảm ơn sự tin cậy của độc giả đối với tôi. Để thỏa mãn nhu cầu của độc giả, đệ tử của tôi là cô Trần Viên đem những điều đã học được trong Chu Dịch Dự Đoán Học để viết cuốn nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học này. Trần Viên là trợ thủ của tôi. Mấy năm lại đây, không những cô đã cố gắng học tập mệnh lý học mà còn mạnh dạn vận dụng. Hơn nữa, cô đã giúp đỡ tôi hoàn thành hai cuốn sách giải các ví dụ dự đoán theo Chu Dịch và cuốn dự đoán theo tứ trụ. Qua đó, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tự mình viết nên cuốn giải đáp dự đoán theo tứ trụ. Do đó, cô Trần Viên đã trở thành tác giả lý tưởng cho cuốn nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học. Cuốn nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học không những đi từ dễ đến khó, các khái niệm cơ bản rất rõ ràng, mà còn bằng lý luận và thực tiễn trả lời cho những thắc mắc của rộng rãi độc giả. Trong đó, tác giả đã cống hiến những kinh nghiệm của mình cho độc giả. Mong rằng cuốn sách này sẽ giải đáp hầu hết những khái niệm mà độc giả cho là khó hiểu trong cuốn Chu Dịch Dự Đoán Học. Sách tuy tôi đã đọc thẩm định nhưng e rằng vẫn có chỗ còn sai sót, mong rộng rãi độc giả góp ý cho. Thiệu Vĩ Hoa, Thẩm Quyến, ngày 8 tháng 9 năm 1993. Lời nói đầu. Trong vũ trụ có quá nhiều bí ảo đang chờ được khám phá, nhiều sự vật giống như bị thần thánh hóa, song người đời nay không thể không thừa nhận trong vũ trụ mênh mông, con người thật là bé nhỏ, những điều biết được lại còn rất ít. Nền khoa học kỹ thuật của thế giới ngày nay dù có tiến bộ đến mấy cũng chưa thể biết hết bộ mặt của vũ trụ, biết trước, dự đoán trước để làm được điều tốt, tránh xa điều xấu là lòng mong muốn chính đáng của con người trong thế giới tự nhiên rất khó lường trước này. Con người là tiểu vũ trụ, tiểu thiên thể, tất nhiên sẽ nằm trong guồng máy vận động không ngừng của đại vũ trụ. Điều này đã sớm có trong chiêm tinh học, có mối quan hệ mật thiết với thiên văn học của phương Tây. Điều đáng nói ở đây là chiêm tinh học của phương Tây đã may mắn được phát triển theo đường thẳng, còn chu dịch, di sản văn hóa ưu tú của một trong bốn phát minh vĩ đại nhất của cổ đại Trung Quốc lại có lịch trình phát triển rất thăng trầm, nhưng với sức sống mãnh liệt, nó đã được kéo dài đến tận ngày nay. Đúng như một chuyên gia dịch học đã nói, cùng với sự phát triển của khoa học, khả năng dự kiến của con người để thoát khỏi nguy hiểm cũng sẽ được nâng cao. Tổ tiên loài người cổ xưa biết từ trên cây xuống đất, rồi dần dần ra khỏi rừng sâu, vượt qua biết bao cửa ải khó khăn nguy hiểm. Để dần dần trở thành con người thì chắc chắn phải có một bản năng dự đoán nào đó. Song bản năng đó ngày nay đã bị thoái hóa hoặc chìm lắng đi. Lịch sử loài người đồng thời với quá trình tiến hóa thì có cả quá trình thoái hóa, làm sống lại và kích thích phát triển những bản năng này không những không phải là lịch sử thụt lùi, mà ngược lại chính là nhu cầu phát triển của nhân loại, là sự đột phá khoa học về sinh mệnh của con người. Qua tướng mặt, tướng tay để quan sát sự biến đổi nhân thể và đoán biết sự phát sinh, phát triển của bệnh tật, gọi là chẩn đoán bằng nhìn. Qua những huyệt vị, đặc biệt để biết được khí huyết trong cơ thể có thông thường hay không, âm dương có cân bằng hay không. Đó là sự tổng kết trình độ nhận thức khoa học về nhân thể của loài người từ xưa tới nay. Điều này đã được y học hiện đại chấp nhận và đông đảo loài người thừa nhận. Từ xưa đến nay, y, dịch tương thông với nhau. Tương tự, sự nhận thức về quan hệ giữa con người, tiểu vũ trụ trong sự vận động chung của đại vũ trụ cũng là kết tinh trí tuệ lâu đời của loài người, vì nó uyên thâm, bí ảo, không phải ai cũng nắm vững được, nên phạm vi ảnh hưởng của nó không thể rộng rãi. Song trong lịch sử, nó luôn là pháp bảo giúp cho trị quốc an dân. Một số nhân tố lưu truyền trong dân gian và thường bị lẫn lộn với những thủ đoạn thần hóa để một số người nào đó lợi dụng làm kế mưu cầu sinh nhai, đã làm cho giá trị đích thực to lớn của chu dịch không được phát huy đúng mức, làm cho con người không ứng dụng và phát triển được nó. Chu dịch dự đoán học là cuốn sách đầu tiên trong vòng hơn 40 năm nay ở Trung Quốc lấy những khái niệm của khoa học hiện đại để tuyên truyền chính diện giá trị ứng dụng của chu dịch. Nó là sản phẩm tất yếu được ra đời do nhu cầu mãnh liệt của con người mong nắm vững được vận mệnh của mình. Nó hé lên một phần bức màn bí ảo của chu dịch và góp phần dẫn đường đi vào chu dịch. Cuốn sách Nhập môn chu dịch dự đoán học nay được viết theo nhu cầu rộng rãi của độc giả. Nó có những điểm sau. 1. Căn cứ từng bước của dự đoán mà tổng kết thành quy luật các yếu lĩnh cơ bản của dự đoán, đồng thời giới thiệu với độc giả cách ghi nhớ qua hình bàn tay. 2. Cung cấp cho độc giả các bảng biểu hình vẽ giúp để nhớ ra các tượng quẻ để có lời giải nhanh gọn khi đoán quẻ. 3. Đối với các thắc mắc của độc giả, thường thông qua ví dụ để giải thích giúp cho những người mới học dễ hiểu. 4. Quy nạp phương pháp gieo quẻ, yếu lĩnh đoán quẻ, dễ học, dễ làm. 5. Các ví dụ đưa ra vừa có tính điển hình, vừa rút ra từ thực tiễn, có giá trị hướng dẫn cho cách dự đoán học. Vì trình độ có hạn, chắc cuốn sách không tránh khỏi sai sót, mong được độc giả góp ý phê bình. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Vĩ Hoa đã giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành cuốn sách Trần Viên, Thẩm Quyến, tháng 9 năm 1993.